Sáng hôm nay trở về ngôi chùa Hoằng Pháp, chị mới đến cái cung đường ở phía bên ngoài, chưa bước vào tới cổng, đã nghe tiếng cười rộn rã của các bạn trẻ chúng ta vang vọng ra ngoài kia, làm cho tất cả mọi người phải chú ý. Hình như cửa sổ cũng muốn rung rinh luôn, và rất là nhiều lá, chưa đến lúc đó phải rơi rụng, mà tiếng cười của các bạn làm cho nhiều chiếc lá phải xa cành. Đúng là một cái khóa tu mùa hè là niềm ước mơ cho rất là nhiều bạn. Có nhiều bạn là chờ đợi mãi mới vào sinh viên năm thứ nhất, đến khi vác ba lô vào đăng ký, thầy ở chùa Hằng Pháp bảo đã hết chỗ rồi. Các bạn khóc chạy về chùa Thiên Quang, tâm sự với sư rằng: thưa sư, cuộc đời lại bất công như thế hay sao? Bất công là như thế nào? Đúng như là thầy MC vừa mới nói đấy. Đó, sanh ra để rồi gì? À, để rồi chết sao? Không đâu. Chắc chắn chúng ta không phải sanh ra để ăn, để uống, để lấy chồng, lấy vợ, sanh con, đẻ cái rồi chết như một cuộc đời vô nghĩa. Chính vì vậy, dù chúng ta đến với khóa tu mùa hè hoặc chưa có duyên để đến, tất cả các bạn trẻ Việt Nam của chúng ta đã đến lúc để nhận thức rằng chúng ta phải làm gì để không phải sinh ra rồi sống rồi chết một cách vô nghĩa, phải không các bạn? Các bạn trẻ thân mến, chắc nhiều bạn cũng biết là ở chùa Thiên Quang, nơi sư đang làm việc ở đó, mỗi tháng có rất là nhiều người mù họ về tu tập. Mới hôm 19 tháng 6 vừa rồi, họ về lạy Đức Quan Thế Âm, mà người mù mà lạy được 500 lạy đã rất đáng ngưỡng mộ. Nhưng mà lạy xong rồi đó, có một người mù đến với sư nói như thế này: thưa sư, con tham gia các khóa tu, con lạy Phật, lễ Phật, con nghe Pháp, và con không còn mặc cảm bởi thân Phật mình mù lòa, khuyết tật. Nhưng mà sư ơi, con nghĩ rằng chắc rồi tu cũng chẳng được gì đâu, bởi vì con có nhìn thấy gì đâu. Con lạy là con biết là đang lạy Đức Quan Thế Âm, nhưng từ lúc sinh ra con đã sanh trong bóng tối mù lòa, con không thấy gì cả. Con đi phải có người dắt dẫn, con uống phải đưa tay để có người đưa nước cho con. Con lạy Phật nhưng con chưa hình dung được Đức Phật ra sao, Bồ Tát như thế nào. Các sắc màu xanh đỏ tím vàng trong cuộc sống con chẳng bao giờ có thể cảm nhận được. Con thấy đời con có tu cũng vô ích mà thôi. Rồi sư mới nói với cái người mù lòa đó rằng: không phải như vậy đâu con. Tất nhiên mình khuyết tật đó đã là một bất hạnh, mà mình là người Phật tử nè, mình con nhà Phật, mọi sự khuyết tật, mọi sự là bất hạnh, khiếm khuyết trong cuộc đời này, chúng ta lập tức liên tưởng đến hai từ nhân quả. Cho nên nhìn các bạn trẻ dễ thương, hồn nhiên, khỏe mạnh, yêu đời với cặp mắt sáng, đôi môi hồng rạng rỡ, sư đã vô cùng xúc động, gần như muốn trào nước mắt khi thấy các bạn đang có một niềm hạnh phúc lớn lao mà cha mẹ và cuộc đời đã tặng cho các bạn hôm nay. Nhưng sư đã nói với người mù rằng, nếu sư nhớ không lầm, thiền sư Pan Khay là thiền sư Bàn Khuê Vĩnh Trác, người Nhật Bản, có một ông thường hay nói về tâm bất sinh, mà tâm bất sinh là chân tâm, là Phật tánh mà ai cũng có. Ngài sư Đức Phật cho người nữ xuất gia và nói rằng người nữ cũng có Phật tánh. Nếu mà là mình tu tập đúng theo lời Phật dạy, mình cũng sẽ được giác ngộ, được giải thoát. Và thiền sư mới nói với một người đàn bà mù rằng: con à, nếu lúc nào con cũng sống với một nội tâm trong sạch, trong đó không có tham, không có sân và không có si, thì đó là con đã sống với chân tâm. Và nếu lúc nào mình cũng sống với cái nội tâm vắng lặng và thanh tịnh như vậy, con sẽ thành Phật, bất kể đó là mù hay câm điếc hay tật nguyền, con vẫn sẽ thành Phật. Ở đây là sống với chân tâm, sống với an lạc, sống với niết bàn. Một người mù mà còn được một thiền sư nói cho biết rằng dù con khuyết tật mù lòa, con vẫn có thể thành Phật. Tất nhiên thành Phật ở đây không phải là một vị Phật với đầy đủ tất cả các phước đức, các trí tuệ viên mãn ở trên cuộc đời này, mà thành Phật là được sống trong an lạc, trong niết bàn. Và chúng ta về với các khóa tu không gì hơn là chúng ta hướng đến niềm an lạc và hạnh phúc đó, không chỉ là một hạnh phúc niềm vui qua mau, đến rồi đi vô thường như là gió ban mai, như sao buổi sớm. Mà các em sẽ thiết lập cho mình một niềm vui, một niềm hạnh phúc tự ở nội tâm mình. Đó là cái điều mà sư Hương Nhũ rất thiết tha các bạn trẻ về tu để đạt được cái điều đó. Sống như thế nào để được an lạc chính ở nội tâm của chúng ta. Các bạn trẻ thân mến, hôm nay sư về đây có một câu chuyện ý nghĩa, sư nghĩ vậy, để kể cho các bạn. Câu chuyện đó liên quan đến một vấn đề mà mỗi một ngày chúng ta đều đối diện với nó, đó là sự thật và dối trá. Nếu chúng ta không đối diện với sự thật, chắc chắn sẽ đối diện với dối trá. Chúng ta không gặp người giả dối, chúng ta sẽ gặp người chân thật. Nhưng các em có biết tại sao mà sư nói bài pháp này không? Những giáo sư nghiên cứu về tình hình người Việt Nam và giới trẻ Việt Nam đã nói chúng ta đang sống trong một sự dối trá nghiêm trọng, và giới trẻ làm sao để đừng bao giờ đi trên vết xe của lòng gian dối, của sự dối trá. Và tất cả những điều đó chỉ cho chúng ta nỗi khổ và niềm đau. Vì vậy, sư muốn nói với các bạn về một cái bài pháp nói đến vấn đề dối trá và sự thật. Một hôm, sự thật và dối trá gặp nhau ở một ngã ba đường, giống như là các bạn đi trên đường và tình cờ gặp nhau vậy. Hai bên trao đổi với nhau về cuộc sống, với bộ quần áo xốp xếp và trên nét mặt không lấy gì làm vui, bởi vì là có lẽ cũng chưa được ăn sáng như các bạn ở đây. Cho nên sự thật mới tâm sự rằng cuộc sống của tôi vẫn đang có rất nhiều sự bi đát. Ba ngày nay không có một hạt cơm vào bụng, nơi nào đến thì bạn bè cũng đang đều gặp problem hết. Đó, tức là có vấn đề và đều khó khăn hết. Cho nên nơi nào tôi đến cũng có những sự rắc rối, và tôi vẫn chưa thể nào có một cái bữa ăn tử tế. Nói ra là tôi đói và không biết sẽ đi về đâu. Trong khi bộ mặt của sự thật đó, thì buồn bã và thật lòng tâm sự như vậy, thì dối trá đã nói như thế nào? Rất là đắc chí, dối trá liền lên lớp. Anh than thân trách phận để làm gì? Đã nói rằng hãy đi với tôi đi, bao nhiêu lần rồi, không chịu, cuối cùng hôm nay cũng đến kiếm tôi thôi. Nào, hãy đi với tôi, anh sẽ được ăn sung, mặc sướng và ngủ ngon lành. Nghe như thế thì có lẽ cái cơn đói và sự mệt mỏi đã làm cho sự thật đã bước đi theo dối trá. Họ dắt nhau vào một phòng ăn của khách sạn lớn. Thường thường khách sạn sang trọng là ở dưới có restaurant đi kèm, đúng không các em? Cho nên hai bạn dắt nhau vào đấy và họ được kêu những món ăn rất sang trọng. Sau khi ăn uống no nê rồi thì sao không thấy dối trá trả tiền? Vì vậy sự thật mới nói rằng tôi rất cảm ơn anh cái bữa ăn hôm nay và chuẩn bị xin phép để chia tay với dối trá. Nhưng mà dối trá nói đâu, anh phải ngồi đây với tôi một lát nữa, chưa? Vừa lúc đó một nhân viên khách sạn đi ngang qua, thì lúc đó dối trá mới đập bàn và la lớn lên, sao mà tôi trả tiền nãy giờ mà không thấy hầu bàn đem tiền thối lại đây? Đó, quá trễ rồi mà hầu bàn không đem tiền lại. Chừng nào các ông mới đem tiền thối lại, làm ăn lề mề như vậy sao? Sự thật đã bắt đầu giật mình. Vì thế bạn mình nãy giờ chỉ có ăn mà chưa thấy trả tiền. Lúc đó, nhân viên liền tìm đến người hầu bàn và hỏi tại sao không đem tiền thối cho người ta. Thì người hầu bàn mới nói rằng là chưa nhận được một đồng nào gọi là thanh toán cái bữa ăn hôm nay của hai người khách. Xong rồi lúc đó thì sự thật cứ nhìn dối trá xem dối trá làm gì. Thì dối trá mới nói thôi được rồi, mất thời gian quá, lại đây, tôi đưa tiền cho một lần nữa đây này. Một cách làm ăn như thế này ai mà dám trở lại nữa. Nhưng mà sợ bị mất mặt, và bây giờ khách hàng là thượng đế, cho nên sợ gây tiếng xấu cho khách sạn, nên người nhân viên khách sạn không chịu nhận tiền. Mới đi ra nói với người hầu bàn khiển trách, bây giờ làm sao? Nhận hay chưa nhận là phải đi ra để làm việc, chứ bây giờ là người nhân viên đâu có dám đến nhận, lỡ là nhận hai lần thì sao? Đó, người hầu bàn thề thốt rằng mình chưa nhận tiền, không biết nói làm sao hơn, chỉ mà nói gì cũng không ai tin hết. Cái người nghèo đôi khi nói người ta không tin, người ta hay nghĩ oan đó, cho nên chỉ biết giơ tay lên trời mà than rằng: trời ơi, hỡi sự thật đáng thương, ngươi còn đó hay đã chết rồi mà để cho ta phải chịu như thế này. Thì lúc đó người sự thật, anh chàng tên sự thật đang ngồi ở ngay bàn mới la lên rằng: ta vẫn còn sống đây, nhưng 3 ngày nay không có một hạt cơm trong bụng. Giờ đây miệng ta đã lấp đầy rồi, ta không thể nói được gì nữa. Ngươi tự tranh đấu cho mình đi, lưỡi ta đã bị cột trói rồi, vì ta đã ăn của dối trá rồi. Lúc đó hầu bàn quá bối rối, và những tiếng động ồn ào trong cái nhà hàng làm cho hầu bàn cũng không chú ý là cái người khách kia đang nói với mình, mà cái người khách đó, đó là sự thật. Tôi lỡ ăn rồi, tôi miệng tôi cột lại rồi, tôi không nói được. Anh hãy tự cứu lấy mình. Sự thật cố gắng nói lớn, nhưng người hầu bàn không nghe thấy gì. Và cuối cùng hai người rời khỏi khách sạn. Dối trá cười lên nắc nẻ và nói với sự thật: người phục tài ta chưa? Chỉ có một câu nói thôi, một bữa ăn phủ phê, chẳng tốn một đồng nào. Và lúc đó sự thật trả lời: trời ơi, ta thà chết đói còn hơn làm điều dối trá như ngươi. Kể từ đó, hai người, sự thật và dối trá, vĩnh viễn chia tay nhau, không bao giờ đi chung trên một con đường. Ở đâu có sự thật, không có dối trá. Ở đâu có dối trá thì không có mặt của sự thật. Nhưng các bạn ơi, có một điều sự thật rất đau lòng, rằng chúng ta vẫn đang đi trên vết xe của gian dối, chúng ta vẫn đang sống trong sự dối trá. Bởi vì mặc chiếc áo màu lam, chiếc áo màu nâu, đi vào ngôi chùa, hầu hết là Phật tử đã quy y Tam Bảo. Mà một trong những giới phải giữ là không dối trá. Và người ta nói không dối trá lập tức nghĩ đến cái miệng nói láo. Nhưng không, một khi cái miệng nói láo được là tâm đã là tâm dối trá rồi. Bởi vì tâm làm chủ vạn pháp, mà tâm điều khiển cái miệng mình nói, tâm điều khiển cái tay của mình làm, và tâm điều khiển cái thân của mình như ra sao. Cho nên đừng nói chỉ là lời nói thôi, mà một lời nói, một cử chỉ, một việc làm có thể nhìn nhận đây là người dối trá hay là người chân thật. Vậy thì có khi nào các em thân mến của sư vào mạng internet để tìm hiểu về chính mình, về thế hệ trẻ của chúng ta không? Các em ráng hãy nghe, bởi vì ai nói tới giới trẻ Việt Nam là lòng các sư đau như thắt. Tại vì mình là người Việt Nam, đi đến đâu là bảo vệ người Việt Nam, bảo vệ các bạn trẻ Việt Nam của chúng ta. Nhưng mà các em có biết không, nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân Dũng, các em lên mạng thì các em sẽ biết đây là một nhà giáo thường hay phản ánh các vấn đề sự thật của xã hội, thậm chí góp ý các vấn đề đối với chính phủ, với nhà nước, và thường hay đề cập tới các vấn đề của người Việt Nam và giới trẻ của chúng ta. Thì giáo sư đã nói lên những thói xấu của người Việt Nam, chỉ ra bao nhiêu thói xấu và chỉ ra bao nhiêu vấn đề của giới trẻ Việt Nam chúng ta đang vấp phải. Rồi kể cả Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình cũng nói đến người Việt Nam chúng ta sính ngoại, hám danh, và cả giới trẻ bây giờ cũng bị cái bệnh sính ngoại và hám danh. Sư nói không đâu, hãy đến chùa Hằng Pháp nè, xem các bạn người ta tu nè, áo tràng lam hiền, áo màu nâu, đất của quê hương, người ta học Phật Pháp như thế này, tại sao có thể nói rằng người ta hám danh, sính lợi, sính ngoại, dối trá được? Nhưng điều đó không thể nào chối cãi những sự thật trong cuộc đời đang diễn ra. Và nhất là nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn đã nói rằng bây giờ chúng ta phải làm sao để các bạn trẻ của chúng ta, con em chúng ta không đi vào vết xe gian dối. Một cái sự khảo sát bình thường trong lứa tuổi các bạn trẻ là 82,3% các bạn trẻ đều nói dối, và nói dối rất nhiều. Trong khi khảo sát trước đây chỉ là 79,5%, trong một thời gian ngắn tăng lên. Chúng ta nói tăng có mấy phần trăm mà ăn thua gì? Mấy phần trăm đó nó kéo theo mấy chục triệu, hàng trăm triệu các bạn trẻ đang sống dối trá. Đó là một vết thương lòng, một điều rất là chúng ta cần phải suy nghĩ. Chúng ta không thể nào là mặc kệ. chúng ta đã cười lên những tràng cười rất là hoan hỷ, và sư cũng rất là vui khi thấy các bạn cười, tiếng cười hồn nhiên. Trước khi bước vào cuộc đời, bước vào ngưỡng cửa hôn nhân, gia đình, để có nước mắt và biết rằng cuộc đời này không có gì miễn phí cho mình. Trước khi biết rằng cuộc đời này không đơn giản đâu, các bạn trải qua một tuổi trẻ thật là tuyệt vời. Đúng như quý thầy đã nói cho các bạn, tuổi trẻ quá đẹp, mùa xuân của xã hội. Một năm bắt đầu từ mùa xuân mà cuộc đời bắt đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Mà bây giờ người ta đã lên tiếng nhiều vấn đề để lên án về tuổi trẻ chúng ta, về sự dối trá tăng theo xu hướng của xã hội. Và không chỉ chúng ta, người lớn cũng dối trá, miễn làm sao có lợi mà thôi. Đó là cái điều mà thầy trò chúng ta hôm nay cần phải suy nghĩ lại. Thế thì nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn nói rằng, nếu giáo sư Nguyễn Lân Dũng nói một số ít người Việt đang có những cái vấn đề sống rất là tồi tệ, có quá nhiều thói xấu, thì tôi xin nói rằng không phải là một số ít mà đại đa số. Và người ta hỏi vì sao? Vì sao mà người ta đánh giá người Việt mình lại có nhiều thói xấu tật hư? Hồi xưa người ta đâu có nói tới người Việt mình bằng những cái danh từ như thế. Và nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn đã trả lời, tôi nghĩ rằng tất cả tính xấu của người Việt chúng ta, không phải số ít mà đại đa số, đều xuất phát từ lòng tham và sự dối trá. Mà chúng ta thấy tất cả chúng ta đều biết rằng tham lam hay dối trá đều là những con rắn độc. Nó làm cho cuộc đời của chúng ta chỉ có đi xuống thôi, chứ không thể nào đi lên an vui và hạnh phúc. Cho nên người ta khen ngợi người có địa vị hay giàu có, hay người ta khen tài năng gì chắc nữa, nhưng kèm theo một câu, nhưng mà anh ta rất dối trá, mà cô ta rất tham lam, mà chàng ta rất ích kỷ, thì không có gì để vui, phải không các bạn? Chúng ta cần phải tạo dựng một cuộc sống mà tất cả bằng sức lao động, bằng trí tuệ của chính mình, mặc dù điều đó bây giờ có lẽ là khó lắm. Nếu có thể sống bằng một trái tim chân thật thì đó là một sự tuyệt vời. Trong khi cuộc đời của mình ai cũng thích bước ra là gặp người chân thật, nhất là tuổi các bạn là muốn có một tình yêu chân thật. Bạn gái muốn gặp một chàng trai chân thật, và các bạn trai muốn gặp những bạn gái not only beautiful, không chỉ xinh đẹp mà còn phải rất là chân thật. Nhưng mà các bạn gái chúng ta nhiều khi bây giờ cũng đóng kịch một cách rất là tài tình đấy. Có phải như vậy không? Các bạn trai vỗ tay làm cho các bạn gái nhìn xuống. Nhưng mà các bạn gái lại nói rằng, sư ơi, thế các bạn trai có tử tế không? Trong khi theo sự khảo sát của các nhà nghiên cứu, giữa nam và nữ, ai nói dối nhiều hơn? Người ta bảo phái nam nói dối nhiều hơn phái nữ. Nhưng mà đây là những nghiên cứu chung. Còn chúng ta, chúng ta không phải là đối tượng để mà sống dối trá. Chúng ta đang nghe bài pháp về dối trá và sự thật, và tất cả chúng ta cùng hướng đến một cuộc sống chân thật. Giáo sư Vương Trí Nhàn đó, nghiên cứu mới nói như thế này, tham lam nè, rồi dối trá của người Việt, làm cho mình á, đi đâu cũng mất uy tín hết. Bây giờ các bạn á, đi ra ngoài du học coi, rất nhiều người không dám nhận mình là người Việt Nam. Bản thân sư đi đâu người ta hỏi mình từ đâu đến, mình là người nước nào, là mình lập tức nói Việt Nam liền. Nhưng có nhiều bạn nói, sư ơi, con đâu có nói con là người Việt Nam, chứ con nói con người gì? Dạ, Malaysia, Thái Lan, Myanmar, tại những người châu Á, na ná mình là mình nói. Tại sao? Vì người Việt Nam đã mang cái bệnh dối trá này đi đến nhiều nơi. Và tất nhiên, có những người đã coi thường cái hệ thống kiểm soát của các nước trên quốc tế và bị phạt, có thể tù tội nữa. Rất là đáng thương. Cho nên chúng ta vẫn phải nhìn nhận một thực tế, chúng ta đang sống trong một cái lớp vỏ của sự dối trá. Mà đến với các khóa tu, chúng ta phải nhìn nhận lại, bởi vì sự dối trá đưa đến quả báo rằng chúng ta sẽ gặp những người dối trá, tình yêu dối trá, hạnh phúc mong manh và nước mắt trong cuộc đời. Rồi người ta đổ thừa tại nghèo, tại khó, ăn trộm, ăn cắp thế này thế kia. Rồi đổ thừa cho xã hội, đổ thừa cho giáo dục, cho gia đình. Nhưng sư thấy có một điều quá hay. Đó là nếu chúng ta tiếp tục sống trong sự dối trá, chúng ta sống với cái lòng tham. Các nhà giáo dục nói rằng, đó trong gia đình đã giáo dục, bố mẹ đã không hiểu được nhân quả trong cuộc đời. Mà điều tồi tệ hơn thể hiện người Việt Nam chúng ta có một trình độ sống rất là thấp. Trình độ sống thấp kém. Mà trình độ sống có phải thể hiện qua tài sản vật chất không các em? Không. Trình độ sống cũng chưa chắc thể hiện qua bằng cấp, danh vọng, địa vị. Mà trình độ sống là thái độ ứng xử. Người văn minh trí tuệ là thái độ ứng xử. Cũng như khi chúng ta nghe Pháp, chúng ta ngồi thẳng như thế đấy. Chúng ta không phải là người 70-80, chúng ta là giới trẻ. Chúng ta ngồi có một giờ đồng hồ rất là trang nghiêm với một đôi mắt mà chúng ta tiếp thu được gần như 98-99% vấn đề. Đó là thái độ ứng xử của người trí tuệ và văn minh. Cho nên ngày xưa, tại sao Thái tử Thích Đạt Đa đáng lẽ làm vua? Ở trên đỉnh phải không nào? Làm con trời là thiên tử, bước xuống đầu đội trời, chân đạp đất. Mặc cái tấm áo bá nạp thôi mà đi. Đi muôn nơi. Vậy mà giờ chúng ta 3.000 năm rồi vẫn lại. Tức rằng không phải quần áo đẹp, không phải là sự giàu có, vinh hiển, mọi sự mà hưởng thụ trên cuộc đời này để thể hiện đó là người có trí tuệ, có đạo đức, có văn minh, mà chỉ là thái độ ứng xử mà thôi. Một người đầu đội trời, chân đạp đất, mặc cái tấm y bá nạp, bưng bình bát đi khất thực từng bữa ăn. Mà cả nhân loại giờ đây đều vẫn đảnh lễ cúng dường. Các sư quý thầy đây là nhờ phúc đức của chư Phật, sống bằng phước đức của Phật để đi trên con đường, đi theo con đường của các ngài. Còn các con cũng đang tập sống đúng là người con Phật. Vậy chúng ta đừng bao giờ quên hình ảnh của Phật là xả bỏ lòng tham để trở thành một bậc giác ngộ, bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mà không phải sinh ra ở trong cái cảnh bần hàn, nghèo cùng, mà sanh ra ở trên đỉnh vinh quang của con vua cháu chúa. Cuối cùng ngài từ bỏ, mà ngài ra đi, mà cách sống, lời nói, ý nghĩ, việc làm của ngài giờ đây cả nhân loại phải đảnh lễ. Các em đều biết là Vê Sắc đó, là cứ mỗi lần đến tháng 4 âm lịch là mùa Vê Sắc, mùa Phật đản của nhân loại trên toàn thế giới. Tất cả người ta đều ngưỡng mộ Đức Phật của chúng ta. Thậm chí người ta nói rằng tôi không phải là người Phật tử, nhưng I am not Buddhist but I love the Buddha. Tôi không phải là Phật tử nhưng mà tôi yêu Đức Phật. Đức Phật quá tuyệt vời. Và không phải thể hiện bởi cái gì mà cuộc đời người ta đang ngưỡng mộ: vật chất, sắc đẹp, sự hưởng thụ, các dục vọng, tài sắc danh thực thùy trên cuộc đời. Đó là cái điều mà chúng ta đang hướng đến. Cho nên một khóa tu các bạn xem, đâu nào quần áo rồi giày dép guốc rồi đầm điếc gì vất hết nhà rồi. Một cái áo lam vô, năn nỉ thầy ơi cho con tu với, là năn nỉ được một ngày làm con của Phật. Như vậy người ta nói người Việt mình trình độ sống thấp. Mình nói không, chúng tôi đâu phải là người tham lam dối trá mà đánh giá chúng tôi có trình độ sống thấp. Chúng tôi có niềm tin, có đạo đức, bởi vì chúng tôi tin sâu nhân quả. Bậc thầy đó là thầy của chư thiên và loài người. Bậc thầy đó rất là khoa học, rất trí tuệ, mà cả nhân loại, những con người có trí thức, có lương tâm, có nhân bản, và cho người ta thấy rằng chúng tôi sống có trình độ, có ý thức, có niềm tin sâu vào nhân quả. Cho nên ai mà nói người đó sống thấp lắm, trình độ thấp lắm là sư đau lắm. Mà nói nghèo không có buồn, nói còn khó khăn không sao, nói mức độ đời sống chúng ta chỉ trung bình, thậm chí là trung bình kém cũng không sao. Cái gì nó cũng phải đi qua những giai đoạn cần phải là sự thay đổi chuyển mình. Và nếu chúng ta cứ đợi thay đổi chuyển mình hoài mà không thay đổi thì giới trẻ chúng ta sẽ báo trước một tương lai mịt mờ của đất nước Việt Nam. Rất đau lòng. Bây giờ tương lai là trông vào ở các bạn. Sư rồi cũng sẽ già, sẽ chết. Tre tàn thì măng phải mọc. Nhưng mà măng đó thì sao? Măng phải mọc thẳng, phải đứng để mai sau thành trúc bệt. Chứ bây giờ mới là măng mà ốm yếu, què quặt thì chắc chắn không thể nào trúc thẳng, trúc bệt. Tương lai Việt Nam như vậy rất đáng lo. Cho nên chúng ta về đây tu tập để xác định rằng mình không để người ta đánh giá giới trẻ Việt Nam trình độ sống thấp lắm. Đã nghèo mà mộng tưởng viễn vông, đã không có trình độ trí thức mà chỉ muốn ngồi không để hưởng lợi. Người ta đánh giá điều đó, thưa các ngài, chỉ là một số nhỏ thôi. Chúng tôi là giới trẻ Việt Nam có ý thức sống, có thái độ sống của những con người dưới tuệ giác của Đức Thế Tôn. Mai mốt các con lớn lên sẽ không giống như các bố mẹ đang chiều con. Hầu như bây giờ không biết dạy con, và trước ngưỡng cửa hôn nhân cũng không biết rồi đây sẽ sống như thế nào. Các con biết không, nhiều khi trong đời sống vợ chồng, người ta có những cái sai lầm, rồi người ta tha thứ xây dựng yêu thương nhau. Bây giờ họ sống với nhau cũng lấy cái tiêu chuẩn của vật chất, của tiền bạc đem ra để đo lường. Cho nên hôn nhân đi đến sự tan rã, ly dị rất là nhanh. Đám cưới của các bạn trẻ bây giờ là Việt Nam á, đám cưới lớn. Có thể là các nước trên thế giới chưa chắc có những đám cưới lớn như mình, nhưng mà chia tay rất nhanh, ly dị vội vàng, thì cũng là các bạn trẻ Việt Nam của chúng ta. Cho nên mình là sinh viên nè, là giới trí thức nè, đứng trước ngưỡng cửa tình yêu, hôn nhân đều phải suy xét một cách cẩn thận. Tôi là người có trí tuệ, chứ không phải là sống theo tập khí, thói quen, gian tham và dối trá. Cha mẹ là cứ chăm chăm đi kiếm tiền, rồi sắm sửa cái nọ cái kia cho con. Tất cả chúng ta đều phải xác định rằng nghèo giàu không phải là vấn đề, mà là thái độ ứng xử, trí tuệ, sống với nhau như thế nào. Ngay cả vấn đề tình yêu, hôn nhân, xây dựng hạnh phúc gia đình và giáo dục con cái trong tương lai. Trong nhà Phật thì nói là tàm với quý là phải biết xấu hổ. Sư nói các bạn tuyệt vời lắm. Sư nói các bạn về đó vui thì vui hết mình, cười là cười hết ga. Sư nói tiếng cười vang ra tới ngoài kia kìa, ngoài đường xa ngoài kia. Nhưng khi nghe Pháp, cả ngàn bạn mà ngồi như thế này dễ có sao? Chắc gì các nước trên thế giới có những cái khóa tu mà người ngồi chánh niệm tỉnh giác. Các bạn trẻ tuổi hiếu động, người ta ngồi trang nghiêm thanh tịnh như vậy. Rất có ý thức, thái độ sống rất văn minh. Cho nên xưa chỉ nghe tiếng cười các bạn mà lòng mình đã xúc động rồi. Đúng là những con người trẻ để cho mình tin tưởng, mình yêu thương. Và đó là nền tảng cho Việt Nam ngày mai. Nhà Phật có hai cái gia tài rất quý là tàm và quý. Tàm là xấu hổ với mình, quý là xấu hổ với người khác. Chẳng hạn như bây giờ mình làm cái điều gì sai trái, mình mắc cỡ với bạn bè, mắc cỡ với quý thầy, quý sư. Cho nên mình không có làm cái gì kỳ cục ở đây hết trơn á, là vì còn có mọi người. Nhưng mà lát nữa về phòng, có một mình thôi, mình cũng không làm điều gì xấu hết. Ví dụ hút thuốc, không. Ví dụ như làm, nói những cái điều lầm bầm trong miệng mà những lời thô tục, không. Dù chỉ một mình cũng không là, vì tự biết xấu hổ với chính mình. Đức Phật nói con người có tàm với quý, đó là người có trí tuệ đó. Và sư biết các bạn trẻ chúng ta có tàm và có quý. Vậy mà giáo sư Vương Trí Nhàn lại nói rằng chính vì trình độ sống thấp, chạy theo cái nhu cầu là vật chất và đồng tiền, hưởng thụ rất tầm thường, nên người Việt Nam chúng ta bây giờ đã bị đứt đi mấy sợi dây thần kinh xấu hổ. Thần kinh xấu hổ là tàm với quý, không biết mắc cỡ, làm nhiều điều rất là thô bỉ trong cách ăn mặc, lời nói, ý nghĩ và việc làm. Cho nên đứt đi mấy sợi dây thần kinh xấu hổ rồi. Mình không phải là người không có bình thường, mình không đứt sợi dây thần kinh nào hết. Mình rất là phước báo. Sư nói là có những người mù mà con tu rồi sẽ được gì khi đời con không có ánh sáng. Nhưng chúng ta có đôi mắt sáng ngời. Mẹ cho em đôi mắt sáng ngời để nhìn đời và để làm duyên cửa sổ tâm hồn trên nét mặt rạng ngời của các bạn. Mẹ cho em đôi mắt màu đen để thương, để nhớ, để nói để ghen mà sư nói đừng nói để ghen, phải không nào? À, để thương, để nhớ và đôi mắt đó biết chia sẻ với mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Còn biết bao nhiêu người mù các bạn biết, một khi họ muốn đi phải có người dắt, muốn ăn phải có người đỡ, phải có người đưa. Chúng ta đầy đủ, chúng ta không đứt một cái sợi dây thần kinh nào, nhất là sợi dây thần kinh mắc cỡ lại càng không bao giờ bị đứt. Cho nên biết tàm, biết quý và điều gì xấu chúng ta không làm. Chúng ta sẽ biết nhìn lại chính mình để biết rằng cuộc sống hôm nay rất may mắn được làm thân người và được nghe Phật Pháp. Vào một buổi tối kia, có bốn sinh viên kéo nhau đi nhậu nhẹt thâu đêm. Không biết các bạn chúng ta có cái chuyện đó không? Bạn gái nhiều khi nói mẹ ơi con đi đến nhà bạn con học thi. Qua đó ba bốn bạn tụ lại với nhau, gọi là gì? Tám suốt đêm. Còn các bạn trai nhậu nhẹt suốt đêm. Chúng ta biết rằng cái chuyện đó là phạm giới. Bởi vì là năm giới người cư sĩ: không sát sinh rồi, không trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không rượu chè cờ bạc. Mà tám quá cũng là phạm giới rượu chè cờ bạc. Bởi vì tám không có đem lại trí tuệ, tám không đem lại lợi ích gì hết. Là ngồi nói xấu, nói tới, nói lui, nói chuyện thời cuộc chính trị, nói ông này bà kia. Như vậy nói tám, nói xấu, nói tào lao, nhậu nhẹt đều phạm giới hết. Mà Đức Phật chế giới để làm gì? Cho chúng ta an vui, hạnh phúc. Mà chúng ta nhỏ không tích phước, lớn lên không giàu được. Nhỏ không có phúc đức thì lớn lên sẽ đau khổ. Chứ đâu có nói trời ơi sao má sanh con ra số con như thế này thế kia. Không có chuyện đó. Tất cả tương lai nằm trong bàn tay của chúng ta. Và phúc đức là chúng ta thừa hưởng của kiếp sống trước và trong kiếp sống hôm nay rất là quan trọng. Bốn sinh viên kéo nhau đi nhậu nhẹt thâu đêm mà chẳng lo chuẩn bị bài cho ngày mai. Ngày mai thi. Rồi cái rủ nhau để mà ôn bài. Thì bạn nó nói thôi giờ làm giàu đi rồi có tinh thần học. Làm một giàu mới có tinh thần học. Bạn thứ hai nói ok. Bạn thứ ba nói nghe được đó. Bạn thứ tư nói sao? Hôm nay tao có tiền. Rồi. Bốn người làm một chầu. Và tính là gì? Nhậu một chầu rồi học. Nhưng có học được không? Có học được không các bạn? Không. Phải chưa nào? Chúng ta trả lời thẳng thắn như thế. Nhưng mà rồi, khi đã vô trọng rồi là si mê. Khi si mê là không thấy đường về. Đó. Ba cái chuyện phá thai cũng tại dù si mê không thấy đường về. Cho nên cuối cùng là Rồi lỡ luôn. À, cuối cùng vết thương lòng phải mang trọn. Cả thân tâm hồn xác đều có vết thương lòng. Bây giờ về tu tập rồi là phải chỉnh đốn hết, phải sửa sang lại hết. Đức Phật cho sám hối, không tái phạm là hết tội. Sám hối không tái phạm là hết tội. Đó, nhớ như thế. Thế rồi sao? Bốn bạn nhậu nhẹt. Sáng hôm sau chết rồi. Bây giờ làm sao đây? Vô là tới giờ thi, không có một chữ trong đầu. Bốn bạn bắt đầu lấy dầu nhớt nha. Bụi bẩn trong gầm giường đem ra bôi hết lên trên người. Phải chưa? Mặt mũi lấm lem hết. Rồi bắt đầu lái xe chạy lên trường. Thưa thầy, đêm qua đi ăn đám cưới một người bạn. Trên đường về xe nổ lốp. Bốn đứa con lăn lóc ở dưới gầm xe đó. Rồi là bây giờ quần áo như thế này, cả đêm không có về kịp để ôn bài, học bài. Xin thầy là thương chúng con mà xem lại, chứ bây giờ không có tinh thần nào. Quần áo lấm lem, cả sáng chưa được ăn uống gì hết. Đêm không có một giấc ngủ. Đó. Rồi bây giờ làm sao mà thi thưa thầy? Giáo sư mới quay lưng đi nghĩ ngợi. Đây là một người thầy có lương tâm. Thôi được, bốn em có thể về và ôn bài đi, ba ngày sau trở lại đây để mà thi. Bốn bạn sinh viên cảm ơn thầy và hứa rằng chúng em cảm ơn thầy và sẽ chuẩn bị bài rất tốt để là thầy vui và xin lỗi thầy. Thế rồi ba ngày sau các bạn trở lại, ai cũng học bài hết rồi đúng không? Đúng ba ngày sau đến gặp thầy. Người thầy nói rằng đây là một đợt kiểm tra đặc biệt, cho nên bốn người vào thi ở trong bốn phòng học, chứ không phải bốn người ngồi trong một phòng học. Và đề thi như sau: Bài kiểm tra chỉ có 2 câu hỏi thôi, tổng số điểm là 100. Tất cả đều đồng ý hết, là vì cái chuẩn bị 3 ngày trời rồi, phải không nào? Họ và tên, ai ghi đầy đủ họ tên được 1 điểm. 99 điểm dành cho 4 câu như sau. Lốp xe nào bị nổ? Lốp trước bên trái, lốp trước bên phải, lốp sau bên trái, lốp sau bên phải. A, B, C, D. Bây giờ làm sao mà có thể thống nhất với nhau là lốp xe nào? Tất nhiên 4 người đánh 4 kiểu. Chạy trời không khỏi nắng, sự dối trá đều có quả báo. Nhưng vị thầy này quá thông minh. Cuộc đời bây giờ các bạn biết không? Thầy mặc kệ. Một là zero đi về, hai là gì? Hay là nhiều khi cười cho qua nữa. Nhưng đây là một vị thầy. Người ta biết rằng nếu các bạn trẻ cứ tiếp tục sống buông thả rồi dối trá như vậy, chính các bạn ngày sau đau khổ chứ không phải là các thầy. Cho nên ông thầy đã cho một bài kiểm tra để nhớ đời. Vậy mà bây giờ con người ta trong chuyện thi cử sư thấy quá nhiều vấn đề. Vấn đề ngày xưa sư thấy học hành làm một bài làm văn đó, là về suy nghĩ, chủ ngữ, vị ngữ nè. Trong một câu thiếu động từ là coi như câu đó sai. Ngữ pháp người ta nói phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam. Tiếng Việt không phải dễ. Bây giờ cứ học thuộc lòng văn mẫu, luận mẫu, toán mẫu, đề mẫu. Cho nên đầu của chúng ta nó chai cứng. Sư thấy cách học đó dễ hay khó? Học đề mẫu rồi vô thi, học bài giải sẵn rồi vô thi. Có những người cảm thấy không cần học gì, chỉ thuộc lòng rất dễ. Sư thấy rất khó, không hiểu làm sao thuộc. Đối với sư là phải hiểu và phải soạn cái điều đó theo cái ý của mình diễn đạt. Còn bây giờ thuộc lòng mà chưa chắc cái bài văn đó đã là hay đâu. Cứ thuộc lòng, cái bài giải đó chưa chắc đã là chuẩn đâu. Cứ thuộc lòng. Cho nên vết xe dối trá đó làm cho trí thông minh Việt Nam của chúng ta bị sơ cứng. Điều này làm cho các nhà đầu tư á, mà đến đây đó, thì gặp một cái sự khó khăn là khi tìm một công nhân lành nghề hay một công nhân có trình độ bậc cao là không có. Tại vì chúng ta học theo cái lắm. Học gì? Học vẹt, học mà không hiểu. Và cứ như vậy và truyền tay nhau những bài luận mẫu, văn mẫu, những bài giải đã có sẵn. Đó cũng là vết xe dối trá. Chúng ta xem những cái mẫu để tham khảo thôi. Nhưng bây giờ nó đã trở thành một cách học. Đi học thêm cũng là học văn mẫu, toán mẫu, bài giải mẫu. Cho nên tâm hồn, trí tuệ của chúng ta bị sơ cứng. Điểm chúng ta bằng cấp thì có, nhưng cuối cùng nó không giúp ích được gì, bởi vì cuộc sống nó không phải đi theo một lối mòn. Sư nhớ cái câu chuyện như thế này. Đó là ông Phú Ông trước khi mất để lại tài sản nhiều quá, có hai đứa con trai quý tử. Bây giờ là đưa hết tài sản cho một đứa phải giữ, còn một đứa thì vừa thôi. Còn cái đứa giữ tài sản chính của cha mẹ là phải đứa. Như thế nào đây? Nó có đạo đức trí tuệ như thế nào để giao cho nó? Mà hai đứa cũng xem như nhau hết. Cuối cùng, ông mới quyết định giao cho mỗi đứa là một con ngựa và một chùm chìa khóa của cả trăm chìa. Rồi là đi qua ba cánh đồng, một khu làng, rồi quay trở về. Bắt đầu là mở cái ổ chìa khóa ra. Ai mở được ổ chìa khóa, ba giao tài sản cho. Tất nhiên hai chàng leo lên con ngựa, phi nước đại không cần ăn uống. Tại vì là sắp, cái đây là kỳ thi để mà hưởng gia tài mà. Cho nên hai chàng đều cưỡi như nhau, không ai ngừng ăn uống. Mấy cánh đồng, mấy khu làng đi qua hết, rồi quay trở lại. Rồi đứng trước cái căn nhà, lấy chìa khóa ra, cả trăm chìa bắt đầu đút vô, vặn, đút vô vặn. Không có cái chìa nào mà vô cái ổ khóa đó hết. Chừng khoảng là mấy chục chìa là mồ hôi mồ kia nó tuôn như tắm. Đói, mệt và thất vọng. Cho nên là hết người anh đến người em cầm cái ổ. Rồi tra vô rồi một chập nó lộn nữa chứ. Cái mà làm rồi lại tiếp tục tra lại. Cho nên bắt đầu cái nào mà tra vô rồi vất. Vất rồi cũng không đâu vào đâu hết. Ngồi hai người chống cằm suy nghĩ. Một lúc sau, người em đứng dậy, cầm một cục đá to như thế này, tan vào trong cái ổ khóa. Ổ khóa vỡ tan tành, anh ta mở cửa đi vô. Và người cha đã giao tài sản cho người em. Bởi vì là cuộc sống này không chỉ có một con đường mòn, không chỉ có một chìa khóa để đi đến thành công, nó còn do trí tuệ, sự thông minh của mỗi một con người nữa. Tại vì ông đâu có ra điều kiện là phải bảo quản cái ổ đó đâu. Làm sao mở cửa vô được? 100 cái chìa mở hoài không ra. Thì người em suy xét làm sao mở được cửa đây, đập tan ổ khóa để đi vào. Đó, các bạn chỉ cần nghe như thế để thấy rằng cuộc sống này không chỉ một chìa khóa, không chỉ một con đường mòn. Nhưng bây giờ chúng ta sống, chúng ta rủ rê nhau, làm những điều dối trá, tham lam. Thấy người kia hưởng thụ được, ăn chơi được, tại sao mình không hưởng thụ ăn chơi? Nhưng mà khác nhau hết các bạn ơi, không có giống nhau đâu. Sư nhớ chuyện cái con lươn á, cái con lươn nó đi vào cái chỗ đó để mà nó kiếm ăn. Thì nó ăn được những cái miếng ngon, nó nhớ tới con cá rô là bạn nó. Nó mới chạy về, nó kêu cá rô ơi, đằng kia có nguyên một cái ổ mồi ngon, hãy đi đến đó để cùng ăn. Con cá rô làm biếng không muốn đi, mà con lươn nó nói đi đi, rất ngon lành mà có sẵn luôn. Thì cá rô mới đi theo con lươn. Hóa ra cái mồi ngon nó nằm trong cái rọ. Con lươn chui vào trong đó ăn ngon lành, thì con cá rô thấy như vậy cũng chui vô để ăn. Nhưng mà ăn xong rồi đó, con lươn chui ra có dễ dàng không? Rất dễ, nó lươn mà, lươn lặn chui rất dễ dàng. Còn con cá rô ăn xong rồi đi ra không được. Cái lỗ nó đi vô thì được, mà đi ra nó mắc cái ngạch, nó ra không được, mà nó lại no nữa. Thế là nó vùng vẫy ở trong cái rọ đó. Rồi sao người nó trầy trụa, tổn thương, nó khóc, nó vẫn không ra được. Nó nói trời ơi, nghe lời con lươn mà bây giờ phải chịu ở trong rọ như thế này. Câu chuyện đó, các con phải nhớ rằng không ai giống ai. Con người ta sống, ta được cái này, được cái kia, hưởng cái nọ, mình phải biết nhân quả nghiệp báo. Phước người ta chưa hết, mình đừng đi theo con đường của người ta, vì mình chưa biết phước quả của mình như thế nào. Con lươn nó ăn rồi đi ra ngon lành, còn mình ăn rồi mình ra không được, mình mắc vô cái rọ, mình chết luôn ở trong đó. Người ta còn bắt mình xẻ thịt mổ bụng kho lên ăn nữa kia. Cho nên đừng so sánh người khác với mình. Cứ biết mình phải sống, phải tự chiếu rọi và phải có niềm an lạc trên nền tảng đạo đức của chính mình. Chứ không nên so sánh mình với bất cứ ai. Vì mỗi người là một cuộc sống riêng, một nhân, một quả, một nghiệp báo riêng. Nếu làm sao mà giảng một bài pháp có một giờ đồng hồ mà người ta học được bao nhiêu điều hay thì sư hạnh phúc quá đi. Giống như hồi xưa thiền sư Ryokan người Nhật, ông ta là thiền sư, nhưng mà người ta đến nói rằng đứa cháu ruột á, cháu đích tôn trong gia đình ông thiền sư đó, bây giờ theo trào lưu xã hội hư lắm, ăn nè, nhậu nè, trai gái nè, rồi là thâu đêm suốt sáng rượu chè cờ bạc, mới mét với thiền sư. Ông thiền sư Ryokan nghe như vậy rồi quyết định đi về nhà thăm nhà và thăm người cháu đã rất lâu rồi, ông không về nhà. Cái người tu người ta ít có về nhà lắm, ta lo tu tập và làm lợi ích cho chúng sanh. Đó, bây giờ nghe tin cái đứa cháu của mình đây nè, nó hư, nó dối trá, nó lừa gạt, rất tội nghiệp. Ông nghe như vậy, ông trở về nhà và nó gặp lại người chú ruột, nó rất mừng và mời chú ở lại một đêm có được không? Chứ thường thường người tu người ta về nhà chút xíu người ta đi. Nhưng mà chú đồng ý là đêm nay chú sẽ ở lại với con. Chà, thấy ở lại như vậy chắc chắn đêm nay là ông sẽ lên lớp một đêm đây. Được chưa nào? Tại vì con người cháu trai bây giờ hư lắm. Nhưng các bạn có biết không? Suốt đêm đó thiền sư Ryokan không nói một lời nào, cũng không ngủ, chỉ có ngồi thiền mà thôi. Chứ ngồi im tĩnh tọa vậy đó. Giống như các bạn đang ngồi thiền vậy đó. Lưng rất là thẳng nè, vai thì cân bằng nè, mắt thì sáng nè. vào buổi sáng trước khi ra đi thì thiền sư mới gọi đứa cháu lại và nói rằng: cháu ơi, ta phải đi thôi, chào tạm biệt cháu thân yêu. Khi thì đứa cháu nó cũng có tình cảm, à, ăn chơi thì ăn chơi chứ cũng có tình cảm vậy. Cái bây giờ chú đã đi à? Bây giờ phải gọi bằng thầy rồi, nhưng mà nó gọi vẫn gọi bằng chú phải không? Bây giờ chú vẫn đi à? Ta phải đi, ta phải chia tay với cháu. Nhưng mà ta đã già rồi, cháu hãy giúp ta thắt lại đôi giày rơm. Nghĩa là ông xỏ chân vào đôi giày mà tay ông run nó không cột được. Ta già rồi, tay ta không cột được đôi giày rơm, cháu hãy giúp ta cột lại đôi giày rơm. Người cháu ngoan ngoãn mới làm giúp cho vị sư. Sư cảm ơn và nói: con ơi, con xem đấy, ta đã già rồi, cũng không biết ta sẽ chết lúc nào. Con hãy cố gắng tự lo cho con nhé. Thiền sư nói xong rồi ra về, không nói thêm một lời nào hết. Nhưng mà người cháu trai này tuy là hư đốn ăn chơi như vậy, chỉ nhìn hình ảnh một vị thiền sư người chú của mình đã già, tay không cột được dưới giày, phải nhờ cháu cột rồi ra đi. Tự nhiên từ hôm đó, thói trăng hoa ăn chơi lêu lổng của đứa cháu không còn nữa. Chỉ một hành động là hãy cột dây giày giùm cho ta, ta đã già rồi, con hãy tự lo cho con nhé. Sư mong các em hôm nay, các bạn hôm nay nghe pháp cũng giác ngộ nhanh như thế. Các bạn biết ông thiền sư có một cái vị sư là gọi là ô xào. Ô xào là sao? Ô xào có nghĩa là ô là gì, xào là gì? À đúng rồi, ô xào thiền sư á, cũng là một vị tăng hồi đời được. Ô xào thiền sư á, sanh ra nhà quá nghèo mà lại xấu nữa. Xấu quá, bà mẹ mới để đứa con của mình lên trên chiếc ổ quạ của một cây đại thụ, rồi bà bỏ đi luôn, tại không có tiền nuôi con. Rồi thành ra cái cây đại thụ nằm ngay trước chùa. Vì vậy là vị hòa thượng mới bưng cái ổ quạ đó xuống mà đem đứa bé đó vô nuôi. Lớn lên thì gọi là ô xào luôn, là ổ quạ. Kêu cái vị thiền sư là thiền sư ổ quạ, tiểu ổ quạ, và lớn lên ông tăng ổ quạ, thành thiền sư ô xào. Mà hồi tuổi còn thơ đó, đã rất thông minh rồi. Cho nên mình còn trẻ mà mình đã có một cái thái độ sống nè, dễ thương nè, tôn trọng sự thật nè, tin sâu nhân quả nè, là mình biết đã có những nhân rất lành đối với cuộc đời, với Phật Pháp. Nhưng mà không phải là như vậy là những người không có những cái điều kiện tốt đẹp là xấu hết. Ở cái vấn đề là mình chuyển hóa nhanh hay chậm mà thôi. Cho nên tuổi ấu thơ của thiền sư này, của vị ô xào, rất là dễ thương và hay leo lên trên cái tổ quạ ngồi thiền trên đó. Không biết kiếp trước là cái con có phải con quạ không, mà bây giờ chỉ thích ngồi trên tổ quạ để mà tọa thiền thôi, chứ không thích ngồi trong chánh điện. Và nếu mà cái chạc cây nó thấp thì bưng cái tổ thấp xuống ngồi vô. Cái tổ ông tự làm cho vừa, ông ngồi vô cái tổ đó. Đó, cái tổ ông tự bệnh lấy ông ngồi vô. Cho nên người ta gọi là ô xào. Một hôm bạch cư dị là một thi hào lừng danh. Đó, em nào học về khoa văn chương là nhớ biết bạch cư dị rồi phải không? Đi ngang qua thì thấy ô xào ngồi vắt vẻo trên cây. Thì cái ông bạch cư dị này không có ưa mấy người đi tu, ông không thích. Cho nên ông mới nói là hết chỗ rồi sao mà leo lên đó ngồi. Bộ khùng hả, lên trên đó ngồi. Thì ô xào mới trả lời mà sư thấy hay lắm, mới kể cho các bạn nghe nè. Chỗ tôi ngồi còn vững vàng hơn chỗ quan lớn đang an tọa đấy à. Ông bạch cư dị nói: chỗ ta đang ngồi, ta là quan, có điều gì mà đáng ngại mà tiểu con lại nói như thế? Ô xào mới nói: thưa ngài, chỗ ngài ngồi là dưới là vua, trên các quan, dưới vua, trên các quan và trăm họ. Vua thương thì quần thần ghét, được lòng dân thì mất lòng vua. Cho nên một chiếc ghế đầu lưỡi, một chiếc ghế mà mua bằng tiền thì làm sao gọi là vững vàng được. Đấy là thời phong kiến. trên ghế mà không phải bằng trí tuệ, bằng sức lao động, bằng cái tâm hồn đạo đức trong sáng, không bền đâu các con. Các em nhớ điều đó. Nghe như vậy xong Bạch Cư Dị im lặng cúi đầu. Đúng, sống trong sự pháp phỏng lo âu, cái ghế này mua bằng đầu lưỡi, bằng tiền bạc, cho nên cũng không biết còn lúc nào và mất lúc nào. Thế rồi Bạch Cư Dị nghe như vậy xong mới thấy chú tiểu nhỏ mà sao thông minh quá, mới hỏi tiếp. Thế thì bây giờ, lúc nãy kêu tiểu, bây giờ kêu thầy, thầy cho tôi biết coi Phật Pháp là gì. Thì trả lời rất đơn giản thôi, chúng ta nghe để nhớ. Ô Sào trả lời, Phật Pháp là không làm điều ác, làm điều thiện và giữ tâm trong sạch. Phật Pháp có như vậy thôi, không làm điều ác, làm điều thiện, giữ tâm trong sạch, đó là Phật Pháp. Bạch Cư Dị mới nói, cái điều mà thầy nói con nít 3 tuổi cũng nói được, đâu có gì là khó. Ô Sào trả lời, thưa ngài, con nít lên 3 nói được, nhưng ông lão 60 chưa chắc đã làm xong đâu ạ. Ngài cứ nghĩ coi có đúng như thế không. Cho nên nếu chúng ta là người Phật tử về tu tập mà cứ mãi mãi đi theo vết xe dối trá, tức là chúng ta đã làm điều ác, thì không phải là Phật Pháp. Mang tiếng là Phật tử, học Phật, tu khóa tu mùa hè, các khóa tu này tu kia, nhưng không phải là người am hiểu Phật Pháp. Bởi vì là có làm lành không? Có làm thiện không? Nó dạ có, nhưng còn nói dối. Đâu phải chỉ nói dối đâu, ý nghĩa dối trá, việc làm dối trá. Vì đồng tiền, vì danh lợi sắc tài, vì những bằng cấp giả dối, vì những sở học mà không phải bằng thật sự trí tuệ của mình. Các con cứ nghĩ lại đi, chúng ta đều vấp vào những sự dối trá đó. Thì như vậy, chúng ta không nếm được một chút nào cái vị ngọt của chánh pháp. Bởi vì là nếu là gọi là người học Phật Pháp là không làm các ác nghiệp. Mà điều ác là gì? Chắc chắn các bạn trẻ của chúng ta sẽ không sát sinh hại vật. Mà không sát sinh mà vào trong nhà hàng mà kêu con này con kia ra ăn thì cũng quá là sát sinh, phải chưa nào? Thậm chí ăn những cái món rất là độc ác, chẳng hạn những món ăn móc từ cái đầu con khỉ ra, những món ăn là gì? Là còn sống, tôm gì đó, ếch cóc gì đó lột da còn sống để trên dĩa ăn, cái kiểu người Nhật họ ăn đó, ăn sống. Thế rồi chúng ta đua đòi cũng vào nếm hết tất cả những cái thức ăn độc ác đó, thì quả báo chúng ta sẽ đến với những người không tôn trọng sự sống, không bảo vệ môi trường, chúng ta cũng sẽ chịu lấy bệnh tật, tuổi thọ ngắn ngủi và đời sống khổ đau thôi. Cho nên đã là con Phật thì làm các điều thiện, không sát sinh, không hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không dối trá. Mà bài pháp hôm nay là không đi trên vết xe dối trá, rồi không cờ bạc rượu chè. Nếu chúng ta quyết định không đi trên vết xe dối trá thì các bạn đừng có lo. Ở cái chỗ rằng cuộc sống này không phải nó trả lời bằng bằng cấp hay danh vọng và địa vị đâu. Cuộc sống này trả lời bằng cái nhân tốt lành của chúng ta tác động vào xã hội. Nói lời lành, làm việc lành, sống với tâm thiện lành. Sư nhớ trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật có nói một cái phẩm về lời nói. Con người ta khi nói ra sẽ có 3 loại. Một là nói như phân, 2 là nói như hoa, 3 là nói như mật. Bây giờ làm sao mà người ta nói giới trẻ 80%+ giới trẻ Việt Nam nói như phân là chết rồi. Nó như phân là dối trá, mà không có bao giờ chỉ có cái miệng có tội, nó phải xuất phát từ cái tâm ý dối trá. Nói như phân, lời nói không có nghĩa lý, lời nói không tôn trọng sự thật, lời nói chỉ vì lợi quyền riêng ích kỷ cho mình. Thế thì chúng ta sẽ nói như hoa. Mà nói như hoa là sao? Là nói đúng sự thật. Có, nói có, không, nói không. Đó là nói như hoa. Mà lời nói ra có hương hoa nữa, nói hay. Còn nói như mật là sao? Là nói mà có ích lợi. Cái mật này không phải mật ngọt chết ruồi như cái tục ngữ Việt Nam, mà cái mật này là mật ong, hay là loại mật là đem lại sức khỏe, đem lại lợi ích. Thì cái lời nói ra đó, người ta thu thập được những điều tốt đẹp, người ta bớt khổ đau, người ta tin theo chánh pháp, đi theo con đường sống của tuệ giác. Đó là nói như như mật. Vậy thì ba cách nói chuyện, nói như phân, nói như hoa, nói như như mật. Chúng ta tự xác định mình là sinh viên giới trẻ Việt Nam, nói chuyện không nói như phân. Nếu chúng ta làm như vậy là làm theo lời Đức Phật, Phật dạy, và cuộc sống của chúng ta rất là có ý nghĩa. Ryan Swell, 5-6 tuổi thôi, một bạn trai người Canada, mới 6 tuổi, khi trên lớp cô giáo giảng một cái bài là ở châu Phi, các trẻ em khổ lắm, sống không có nước, cứ một giây như vậy là hàng loạt trẻ em chết vì thiếu nước. Thì Ryan Swell mới 6 tuổi đã bắt đầu suy nghĩ rằng từ bây giờ sẽ không tiêu bậy bạ, mà sẽ để dành tiền để lo cho các em ở bên châu Phi, bằng cách rằng làm sao có tiền để đào một cái giếng tại châu Phi, mà để dành riết khi em có số tiền là 2.000 đô, đã làm một việc kinh ngạc toàn thế giới là đào một cái giếng tại châu Phi. Từ đó nuôi một lý tưởng khiến cả thế giới rung động là cháu không chỉ đào một cái giếng đâu, mà sẽ đào 1.000 cái giếng ở châu Phi để các bạn trẻ, các em bé châu Phi có thể uống được những ngụm nước sạch, không bị chết vì khát, vì phải uống nước dơ. Kể từ hôm đó, Ryan Swell vừa học nè, vừa làm việc nhà, vừa đi làm thêm để kiếm tiền, mà không có một đồng tiền nào em đã chi phí những điều vô ích. Và sư biết ở trong đây có nhiều bạn trẻ cũng như vậy. Nhiều bạn trẻ sống rất tuyệt vời, có thể đem lên những số tiền 5.000, 10.000 để xin phóng sanh, để xin làm phúc, giúp đỡ người khuyết tật, bất hạnh, biết cúng dường. Cũng có những người tiêu tiền như như nước, mà không biết ngày mai mình sẽ đau khổ ra sao. Cho nên Ryan Swell đúng là một cái tấm gương. Khi đào được một cái giếng đầu tiên rồi, em đã nuôi một cái lý tưởng là thế giới phải rung động. Tôi sẽ quyết tâm đào 1.000 giếng nước ở châu Phi, để các bạn trẻ châu Phi đều được uống nước sạch. Và các con biết không, từ đó học tập, làm việc nhà, làm thêm, làm mọi việc, cứ để nghĩ đến những giếng nước ở châu Phi. Và các em có biết không, khi đó về tới Uganda tại châu Phi, giếng nước đầu tiên Ryan đào là tại một ngôi trường học. Khi cái giếng nó phun nước lên đó, thì các bạn nhỏ tranh nhau đến hứng nước uống, vô cùng sung sướng. Và cái giếng đó mang tên Ryan Swell. Vài năm sau đó gửi tiền sang thôi, chứ Ryan phải đang học mà, còn nhỏ mà. Thì vài năm sau khi lên đường đến châu Phi, thì anh thăm cái giếng nước từ thiện của mình và cảm nhận rằng các bạn nhỏ đã quá biết ơn mình vì đặt tên cái giếng nước là Ryan Swell. Rồi cái hành động đó đã thu hút giới truyền thông, rồi các giới, các cái hội đoàn khác nhau đều bắt đầu phát động thiện nguyện cứu trợ cho người châu Phi. Và cái quỹ Ryan Swell được lập ra. Khi mà trưởng thành, bây giờ là 18 tuổi rồi, thì trở về các trường đại học cũ diễn thuyết, kêu gọi mọi người hãy ủng hộ cái việc từ thiện đào giếng nước ở châu Phi cho các bạn trẻ. Và Ryan nỗ lực suốt 18 năm trời. Quỹ Ryan Swell đã tạo đến bây giờ là hơn 1.000 giếng nước trên lãnh thổ châu Phi, một cái vùng đất mà chậm phát triển, rất nhiều trẻ em nghèo nàn, đói khổ, để cấp nguồn nước sạch cho gần 1 triệu người châu Phi, xuất phát từ một bạn trẻ như chúng ta mà thôi. Vậy thì các bạn sinh viên của chúng ta vẫn có thể là gì? Kết nối với nhau đó, để làm những việc từ thiện nho nhỏ, từ thiện nhỏ rồi thành từ thiện lớn, tư tưởng nhỏ làm lên hành động lớn, việc làm nhỏ công đức lớn. Chúng ta không thể nào cứ mãi đi theo cái lối mòn để mà dựa dẫm vào cha mẹ, dựa dẫm vào sự dối trá, để rồi mong ngày mai làm ít hưởng nhiều, để rồi tiếp tục đi một con đường mà lời Đức Phật dạy, đó là chuốc lấy sự khổ đau. Con người lúc nào cũng có suy nghĩ ác, lời nói dối trá, hành động ác, thì chắc chắn người đó không bao giờ có an vui và có hạnh phúc trong cuộc sống cả. Cho nên chúng ta đừng bao giờ quên cuộc sống của chúng ta. Nhân quả báo ứng không bao giờ sai chạy. Chúng ta hãy cố gắng sống tốt, bởi vì cái quả nó sẽ đến rất gần, hoặc nó sẽ đến ngày mai, nhưng chắc chắn sẽ đến. Vì vậy mới có câu nói là gì? Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà không sót một ai hết. Cho nên chúng ta quyết định làm lành, chúng ta không đi theo vết xe dối trá. Từ bài làm, bài thi, bằng cấp, tất cả mọi vấn đề chúng ta xây dựng trên nền tảng chất liệu học tập chân chánh của chính mình. Các bạn hãy tin tưởng điều đó. Ngày mai đây chúng ta gặp lại nhau, tất cả chúng ta đều rất là hạnh phúc, bởi vì là từ một hạt nhân bé nhỏ, ngày mai nở hoa rạng rỡ, hoa chân thật, hoa trí tuệ trên tất cả mọi miền quê hương đất nước của chúng ta. Trước khi kết thúc bài pháp hôm nay, sư muốn nói với các bạn là cách đây có vài ngày sư ra giảng ở ngoài Bắc. Năm nay khóa tu mùa hè sư giảng rất là nhiều bài pháp cho các bạn trẻ ở Hà Nội, ở Hải Phòng, vân vân, ở Thanh Hóa, rồi là Hải Dương, Hưng Yên, vân vân. Có một bạn đã đến tâm sự với sư rằng: con giờ sợ nhân quả, con tin nhân quả lắm mà con sợ làm điều bậy lắm. Hỏi sao? Con nói thật với sư á, là ông chú con giàu lắm. Đó, ông chú con rất giàu. Cho nên hôm trước con đến, con nói với ông là: chú ơi, chú cho con tiền đi khám, con bị cái như là ở trong cái xương á, ở chân nó có vấn đề, coi chừng ung thư xương. Chú con nghe như vậy, chú con mới đưa cho con là 5 triệu để mà đi làm là xét nghiệm X-quang khám bệnh, vì chú sợ con bệnh. Con cầm 5 triệu đi, vài hôm sau trở lại nói: bác sĩ nói con phải là điều trị, mà điều trị rất là nghiêm túc đó, chứ không là mai sau phải cưa cả chân luôn. Giờ chú cho con thêm tiền để chữa trị, mà chắc chắn là cái mặt hiền lành như vậy, nói là chú rất tin, chú cho thêm 10 triệu nữa. Thấy chưa nào? Là 15 triệu. Chưa xong 2 tuần sau, tiền thuốc rất đắt chú ạ. Tại vì cái căn bệnh này là thuộc về căn bệnh nguy hiểm, tiền ung thư xương, tiền thôi, bắt đầu thôi. Đó, chú lại tiếp tục cho thêm 10 triệu nữa. Tất cả là bao nhiêu rồi các em? Nghe rất là chính xác phải không? 25 triệu. Rồi chú biết không? Con mới quen người bạn gái không lâu, hai đứa chở nhau đi chơi, rồi bị một cái tai nạn nhỏ. Bạn gái con không sao hết, mà con á lại bị cái xe đè nghiến xuống cái gót chân bên phải. Và sự điều trị của con bây giờ vẫn còn đang là phải chống cái nạn đây. Và toàn bộ tiền điều trị hết đúng 25 triệu, thưa sư. Các bạn nghe nó ghê không? Sư biết các bạn vỗ tay như vậy là các bạn biết đó là một cái điều mình phải tránh. Đừng bao giờ mình lấy cái miệng của mình ba tấc lưỡi mà ra tiền. Nó đều trả giá hết. Mà bạn lên nói với sư là: con nói đây giống như thể là con sám hối. Cho nên là sư nói: được rồi, bài pháp về vết xe dối trá phải được nói với các bạn hôm nay. Không thì chúng ta cũng sẽ: mẹ ơi mẹ, mai bắt đầu vô chương trình thi, gửi thêm tiền. Bố ơi, cần sách này, cần sách nọ. Tất cả chỉ là gì? Để đi chơi hết. Rủ người yêu đi ăn kem, với lại là đi chơi hết trơn trọi. Phải không nào? Nguy hiểm lắm. Các bạn đừng có nên bước vào trong cuộc sống này bằng ba tấc lưỡi. Tất cả những điều đó sẽ được trả giá trong ngày mai, hay là ngay hôm nay. Các bạn gái cũng vậy, với tình yêu cũng vậy. Bây giờ học hành, có thái độ sáng suốt, đứng trước cái vấn đề là tình yêu. Chúng ta đừng có nghĩ là mình còn trẻ, chơi qua vài cuộc tình rồi tiến đến hôn nhân cũng không muộn. Đừng nên nghĩ như vậy. Tất cả những sự thiệt thòi sẽ về phía chúng ta. Còn các bạn trai chúng ta đã tham dự các khóa tu, chúng ta cũng vậy thôi. Hãy có một tình yêu chân chánh, yêu cuộc đời, yêu người, yêu tất cả, chân thật với cuộc đời, chân thật với người yêu, chân thật với chính mình. Vậy mà chúng ta không chân thật với hai vị Phật trên cuộc đời, đó là cha và mẹ. Thật sự đó là một quả báo, một tội ác. Bởi vì Đức Phật dạy là điều tối thiện trên đời không gì hơn có hiếu, điều cực ác trên đời không gì hơn bất hiếu. Cho nên cái vết xe dối trá này không nên chạy vào trong trái tim của cha và của mẹ, những người đã sinh chúng ta ra, đã cưu mang nuôi chúng ta lớn lên và nhìn đến tất cả chúng ta bằng trái tim tình yêu thương và niềm hy vọng bất tử.